Phần 2. Uống. 1. Xét nghĩa. Uống là đưa chất lỏng vào miệng và nuốt vào bụng. Mỗi lần dùng miệng kê vào vật đựng chất lỏng như chén, ly, lấy một số chất lỏng gọi là hớp. Một hớp tùy nhiều ít khác nhau. Chất lỏng nóng, mặn, đắng, chua có thể ít. Chất lỏng nguội, mát, ngọt có thể nhiều, nhưng một hớp luôn luôn chỉ chứa đủ trong miệng. Hớp đầy miệng gọi là một búng. Dùng miệng người kê vào vòi bình, miệng chai, hút chất lỏng đầy miệng, uống một hơi dài, gọi là tu. Uống mạnh cho số chất lỏng trong miệng xuống mạnh, có thể phát ra một tiếng kêu nhỏ, gọi là ực. Khi đi đâu về khát nước, cầm bình lên, không cần rót ra ly, chén, tu một hơi cũng là thú vị. Ực mạnh từng hớp thì có lúc cảm thấy hơi thô lỗ, nhưng có lúc thật sảng khoái. Uống nước trà, nói tắt là uống trà. Uống nước trà có bỏ nước đá viên, nói tắt là uống trà đá. Uống thuốc được bào chế thành chất lỏng hay uống thuốc viên, thuốc bột với nước đều nói là uống thuốc. Uống các loại khác thì gọi đích danh như uống cà phê, uống nước ngọt, uống bia, uống rượu, vân vân. Khi ăn đồng thời uống rượu, uống bia, nói chung là ăn nhậu. Nhậu là phần uống rượu, không gọi uống nước trà, nước ngọt là nhậu. Người uống nhiều rượu, bia thường xuyên say xỉn. Khi say nhiều khi mất tự chủ, thiên hạ gọi họ là bợm nhậu. Bàn tiệc ăn nhậu gọi là bàn nhậu. Một nhóm ngồi ăn nhậu gọi là làng nhậu. La cà ăn uống suốt ngày gọi là nhậu nhẹt. Khoảng năm 1970 về trước, những tiếng nhậu, ăn nhậu, nhậu nhẹt bị đánh giá thấp. Nay thì thấy bình thường. Người ta thản nhiên nói, bữa nào rảnh tới nhậu chơi, cả tuần nay ăn nhậu miết, bạn bè hợp lại nhậu nhẹt cho vui. Tiếng nhậu đã được nâng cấp. Trong văn chương, các thi sĩ thường hay nói đến chuyện sai, có khi nói rõ là uống sai. Ông Nguyễn Bắc Sơn tiếc việc biết nhau trễ. Không biết tôi có nhớ đúng nguyên văn hay không? Như sau. Phải chi mình gặp nhau hồi trước, tao cho mày say quắc cần câu. Ông Nguyễn Bính viết, lòng đắng xá gì muôn hớp rượu, mà không uống cạn mà không say. Rồi đến câu, bữa mộng ân tình say đến sáng, bài thơ tâm sự nghĩ không ra. Qua thơ, thấy cả hai ông đều không phải là bợm nhậu. Ông Sơn khôn tổ, tao cho mày say, cho bạn uống chứ ông đâu có uống. Ông Bính uống dở ẹt, không biết muôn hớp cộng lại được mấy ly mà say đến sáng, không nghĩ được câu thơ nào. Ông Nguyễn Dĩ làm thơ gửi cho Trương Tửu. Nay ta thèm rượu nhớ mong ai, một mình rót uống chẳng buồn say. Mới đọc qua tưởng đâu ông là tửu đồ có hạn, uống chẳng buồn say. Thêm vào đó trên đầu bài ông cẩn thận ghi, viết trong lúc say. Dưới cuối bài lại quả quyết ghi, viết rồi hãy còn say. Vậy nhưng trước khi Nguyễn Dĩ và Trương Tửu, hai thằng mới hết một nậm mà đã trò chuyện dông dài mặt đỏ sẫm. Nay một mình Nguyễn Dĩ, ta một be con, cạn rượu rồi thơ mới véo von. Vậy là đã rõ, có gì đâu, ngỡ rằng ông uống túy lúy càng khôn mà thơ phú véo von mới tài chứ. Một be con, sần sần thì có nghĩa gì? Tóm lại, nói vậy mà không phải vậy. Mấy ông tuyên bố ầm ĩ trên sách vở báo chương, thực chất uống không bao nhiêu. Đáng sợ là các bợm nhậu không nói gì, lặng lẽ rót, lặng lẽ uống. 2. Động tác khi uống. Uống qua bình, ấm, chén, tô, ly. Là rót chất lỏng từ bình, ấm ra chén, tô, ly, đưa lên miệng, hớp vào, nuốt xuống bụng. Đây là động tác khi uống nước trong, nước trà, nước lá, rượu, thuốc bắc, thuốc nam. Uống qua lon, chai, hộp, ly. Là rót chất lỏng từ chai, lon ra ly. Đưa lên miệng người như trên. Động tác khi uống rượu, uống bia chai, bia lon, các loại nước ngọt chứa trong lon. Uống không dùng chén, tô, ly. Nghĩa là cầm bình trà, ấm nước lên, đưa vòi bình ấm vào miệng người Úc, uống vào bụng. Cầm chai rượu, chai bia, chai nước các loại, lon bia, lon nước ngọt lên, kê miệng chai lon vào miệng người để hút, uống vào bụng. Uống bằng ống hút, nghĩa là đặt ống hút vào chai, lon, ly, chứa chất uống, hút lên uống. Nay tại nhà hàng thường dùng cách này phục vụ khách. Những người bán hàng còn cho thức uống vào bao ni lông, cắm ống hút, dùng sợi thun buộc lại, trao cho khách đi xe, đi tàu, cũng dùng cho người bệnh, yếu, mệt, phải nằm mà uống. Uống qua gáo, nghĩa là ở thôn quê thường uống nước lã còn gọi là nước mát, nước từ giếng gánh về đựng trong giò, thùng, có chiếc gáo bằng sọ dừa đặt sẵn. Cầm gáo múc nước trong giò, thùng đưa lên miệng uống. Những giò nước uống thường đặt trước nhà, trên một trụ cao, bên cạnh có thùng trồng hẹ. Uống xong, còn phần nước thừa trong gáo tưới vào thùng hẹ hoặc rửa mặt. Giò nước này phải chà súc sạch sẽ, không cho đóng rong và thay nước hàng ngày. Nước phải thật trong. Nhìn vào giò nước đánh giá được một khía cạnh trong nếp sống vệ sinh của gia đình này. Nay, nhiều nơi dùng cái lon, trước đó đựng sữa đặc có đường, tra cán làm gáo, hoặc dùng cái ca nhôm, ca nhựa có quai thay cho gáo. Uống qua các vật dụng tạm dùng, nghĩa là lúc dùng gào nang, gào mo, gào nhựa, múc nước từ giếng lên, có thể kê miệng người vào gào mà uống. Lúc đi qua dòng suối trong, khát nước, hoặc thấy nước ngon, có thể dùng chiếc nón lá múc nước từ lòng suối lên, kê nón vào miệng người mà uống. Trước đây có chiếc nón sắt, dùng múc nước uống cũng rất tiện lợi. Các vật dụng có thể chứa được chất lỏng, tùy trường hợp đều có thể tạm dùng thay cho chén, ly để uống nước. Hướng đạo sinh còn dùng giấy xếp thành chiếc ly uống nước được một lần rồi vứt bỏ. Uống trực tiếp từ quả có nước, nghĩa là một cách uống nước dừa nhiều người thích là chặt mặt trái dừa, khoét một lỗ, rồi đưa lên miệng uống, không phải rót ra ly hoặc chén. Uống bằng hai tay, nghĩa là trường hợp không có vật dụng gì, ta dùng hai bàn tay bụm nước lên miệng uống. Tất nhiên là lúc đi đường rừng gặp suối và không dùng khi uống nước nóng. Nghe chuyện bên trời Tây có một nhà hiền triết sống rất giản dị. Khi đi đâu ông chỉ đem theo cái bót đánh răng và cái ca uống nước. Một hôm nhìn thấy cậu bé con đến bên vòi nước công cộng mở vòi, đưa hai bàn tay bụm lại khum khum hứng nước uống. Ông ta vô cùng thích thú và nghĩ rằng xách theo cái ca là thừa, liền quăng bỏ và bắt chước uống theo cách của cậu bé con. 3. Chung quanh việc uống. Nơi uống trà. Trà uống hàng ngày nên thường có hẳn một nơi để uống. Khác với rượu, uống tùy hứng, không đặt một nơi nhất định. Bàn trà, bàn nước. Ngày trước, ở thôn quê không mấy nhà có bàn ăn. Số nhà có bàn uống nước, gọi là bàn nước không phải nhiều, nhưng không đến nỗi hiếm. Trong đó một số nhà có bàn uống nước trà, gọi là bàn trà. Bàn nước, bàn trà thường là bàn tiếp khách. Trên bàn nước có một bình nước đặt trong cái vỏ, đan bằng nan tre hay bằng vỏ quả dừa khô. Bên trong lớp một lớp vải để khi pha trà, giữ được độ ấm của nước. Một khay vuông bằng gỗ, nhà khá hơn, thì khay có khảm xà cừ hình hoa điểu, đó là chim đậu trên cành hoa. Trong khay đặt chén uống nước, giống như chén ăn cơm, không có quai. Sau này mới dùng chén có quai. Nay nhiều nhà dùng khay nhựa và dùng ly thủy tinh. Bàn trà là của gia đình có người cao tuổi, có quyền chức. Những bộ bình chén xưa vẽ tranh Mai Hạc, cảnh Khương Tử Nha câu trên sông Dị. Loại mới hơn thì vẽ tranh Phúc Lộc Thọ. Chữ Phúc dùng hình ảnh con dơi. Chữ Lộc dùng hình ảnh con nai. Bên cạnh là ông già tóc bạc râu dài có đứa nhi đồng dâng quả đào tiên. Bình trà loại nhỏ không đựng trong vỏ, có khi đặt chung với mấy cái chén nhỏ trong khay gỗ khảm xà cừ. Trên bộ phản. Nhiều khi ngồi uống nước trên bộ phản, bình chén đặt ở giữa, người ngồi chung quanh. Người lớn hơn ngồi bên ngoài, có thể xếp bằng hoặc thả chân xuống. Người nhỏ hơn ngồi xếp bằng bên trong, phía gần vách. Đông hơn nữa thì những người nhỏ nhất ngồi ghé nơi góc phản. Trên thềm nhà. Không phải trên bàn kê nơi thềm, mà trên chiếc chiếu trải nơi thềm. Ngồi ở đây thường vào lúc buổi chiều trời đã gần hết nắng, hoặc gần hết có gió mát. Những lúc thế này, thường có nải chuối chín, vài tán đường đen, vài miếng đường khối chặt nhỏ, hay tô đường đen để người nhà hoặc cùng khách dùng với nước trà. Ấm nước vẫn bắt trên bếp. Nước chè ở Huế nay gọi là trà xanh, hay nước chè lá thông thường là lá ngáy, không chế ra bình mà vẫn để nguyên trong ấm. Khi uống cầm tô đến rót đầy tô hoặc hai phần tô, bưng ra uống có khi đứng tại chỗ, uống cạn một hơi rồi đem cất tô. Trong bếp vẫn còn một ít than hồng giữ cho nước trong ấm không nguội hẳn. Một lúc sau lại vào rót uống tiếp, dùng ấm đất nấu nước, không dùng ấm kim loại. Các loại trà, lá. Từ năm 1945 về trước, trà sản xuất ít. Tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có hiệu Toàn Phát bán các loại trà ngon, trong đó thượng hạng là chè chữ mực con nai đen. Trà này in nhãn một màu đen, vẽ hình một con nai. Nếu nhờ ai mua giúp, người đó không biết chữ, chỉ cần dặn họ hai điều. Một là gói trà in màu đen, không thêm màu gì khác. Hai là chỉ in hình một con nai, nhớ kỹ hai điều đó thì mua đúng. Loại tiếp theo cũng là của hiệu Toàn Phát, in hình ba con nai, có thêm màu đỏ, gọi là trà tam lộc. Nếu lỡ quên một con nai màu đen, mua ba con nai có màu đỏ cũng không đến nỗi sai lắm, là Toàn Phát hạng nhì cũng ngon. Cả hai bên mua bán đều vui lòng vì bên bán vẫn tiêu thụ được sản phẩm của họ. Từ năm 1945 đến năm 1954, tại miền Trung, các hiệu trà đều do Hoa Kiều làm chủ cả. Có vài người Việt sản xuất trà, nhưng thương hiệu không nổi tiếng. Hiện nay, bên ăn có phở Bắc, phở Nam, thì bên uống cũng có trà Bắc, trà Nam. Trà Bắc từ Hà Nội đưa vào, trà Nam sản xuất tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và Sài Gòn. Trà Bắc để nguyên chất hơn, không có nhiều mùi thơm, vị đậm đà. Trà Nam có các loại ướp hương hoa như hoa lài, hoa sen, hoa ngâu, mùi thơm, nhưng có hiệu cho nhiều hương vị quá chất, mùi thơm nặng nề, gay gắt. Hai trường phái trà với hai khẩu vị như vậy. Lá ngáy có nhiều ở vùng cao nguyên, cây ngáy thân nhỏ, có nhiều cành vươn dài, cành có gai nhỏ, lá kép, mép lá có răng cưa, mặt trên láng, mặt dưới có nhiều lông, hoa mọc thành chùy nhỏ ở đầu cành hay kẽ lá, quả kép hình cầu. Bọc trong lá đài gồm nhiều quả hạch nhỏ, khi chín có màu đỏ hay đen nhạt, ăn được. Người ta cắt phần cành ngáy còn non, cả thân và lá, đem về băm thành từng đoạn dài độ hơn lóng ngón tay, phơi khô nấu nước uống, hoặc hái đọt ngáy tươi về nấu. Công dụng của nó giúp cho sự tiêu hóa, da vàng, kém ăn, ăn uống không tiêu. Uống rượu, uống bia. Tỷ lệ số người uống rượu và số rượu tiêu thụ ngày trước so với bây giờ rất ít. Bia được uống nhiều vào khoảng giữa thế kỷ thứ 20. Từ năm 1960 đến nay, mỗi ngày một nhiều hơn. Các cụ già xưa uống rượu với nhau tại bàn trà hay trên phản. Rượu chứa trong ve nhỏ. Nhà sang thì có ve củ tỏi, rót ra chung nhỏ. Uống ít, uống chậm, trò chuyện cùng nhau. Lớp trẻ uống rượu, uống bia khi uống có ăn. Thành ra ăn uống, ăn nhậu. Bài ra bàn tiệc cũng có, ngồi trên phản, ngồi bệt trên thềm, trên nền nhà, nơi góc sân, bạn bè thân thiết có thể cởi trần ngồi bên nhau. Trước tháng 4 năm 1975, uống bia hiệu Rosa và Leroux. Chai 330 và 650, sau đó uống rượu đóng chai miền Bắc đưa vào. Uống rượu đế, uống bia hơi đều nấu tại địa phương. Đến thời đổi mới thì đủ loại rượu Tây, Tàu, Ta, Nam, Bắc, đủ loại bia, bia lon, bia chai, bia xanh, bia đỏ, bia lùn. Uống với nước đá hơi nhiều, đó là khẩu vị của dân miền Nam. Uống một mình. Chữ nghĩa nói là độc ẩm. Ông Tường Linh đã viết: chẳng muốn cũng đành ngồi độc ẩm, nhớ thương bằng hữu bốn phương trời. Thời chiến tranh, ngày đêm bom đạn, thi sĩ ở ngay Sài Gòn. Uống một mình ngồi nhớ bạn bè tứ xứ không biết sống chết thế nào, buồn lắm chứ. Nói vậy chứ cũng lắm người buồn hết cỡ rồi, không còn biết buồn nữa, thích độc ẩm, dù trà hay rượu. Buổi sớm tinh sương ngồi một mình bên bình trà, uống dần dần từng chén nhỏ, hết chén này đến chén khác, suy nghĩ sự đời một cách tỉnh táo, không mệt mỏi, không chán nản. Có thể nghêu ngao ngâm nhỏ một vài câu thơ, hay dở mặc kệ, ta ngâm cho ta nghe, ta đọc cùng ta, thích chứ. Xong ta đi làm việc khác, thật thoải mái. Một mình ta có ai mà chi, người khác sẽ xen vào dòng cảm nghĩ của ta, mất vui. bình minh nhất trảng trà là như vậy. Còn bán dạ tam bôi tử, ta cũng ngồi một mình ta, nhấm chút rượu ngon và suy ngẫm. Ta từng trải hơn buổi sáng, ta là con kỳ con ký bị trói chân. Ta là ngựa nản chân bon, chút men đồng giúp ta lân lân quên hết mọi sự, đi vào giấc ngủ êm đềm. Trà cũng như rượu, đừng ham hố uống nhiều thành ăn uống vô độ hư sự. Con người cũng uống một mình với cung cách khác. Pha một bình trà lớn để đó, đi làm việc quanh sân quanh nhà, một chập vào rót tô đầy hay ly đầy, chén đầy, nước hẩm hẩm uống một hơi đã đời. Một ly nước trong, nước lọc cũng vậy. Có người ghiền rượu, một chập vào lì một lam, tức là làm một ly. Chấp chấp nghe ngon lành rồi ra tiếp tục công việc. Uống với bạn. Người xưa nói, hai thứ để càng lâu càng quý là bạn hiền và rượu ngon. Lại còn than vãn, rượu ngon không có bạn hiền. Uống rượu với bạn kiểu người xưa là mừng tái ngộ, là tiễn nhau một chén quan hà, trang trải nỗi lòng, bộc bạch tâm sự cho vơi đi nỗi buồn phiền, cho tăng niềm hưng phấn. Họ xưng là tiên tửu, uống rượu thanh thản như người tiên. Mời anh cạn chén này cùng tôi. Mai này nơi trời Tây đường xa xứ lạ, đâu biết ai là cố nhân. Người nay có khi cũng vậy, nhưng ít hơn. Đa phần uống với bạn để vui. Uống ồn ào, cũng ly côm cốp. Một món mới đem lên là uống mừng, rồi kiếm đủ mọi cớ để phạt nhau. Có người không bị phạt thì tạo ra lỗi, xin tự phạt để uống. Uống ở nhà hàng, bàn này qua bàn kia giao lưu. Uống lưỡi được nếm vị rượu, mùi được ngửi hương rượu, mắt được nhìn màu rượu, chỉ có tai bị thiệt thòi. Nên tai khiếu nại, vì vậy có tục cụm ly để cho tai được nghe côm cốp, đó là tiếng rượu. Có người nói, uống rượu mới đáng mặc uống, bia chỉ là nước giải khát. Vậy nhưng ngoại trừ những ngày mùa đông có phần lạnh lẽo, trời phương Nam quanh năm nóng bức, uống rượu vào chịu không thấu, phải chấp nhận uống bia. 4. Vài chuyện góp nhặt. Lời mời, uống rượu, uống nước. Ở thôn quê ngày trước, khi tổ chức đám cưới cho con em, chủ nhân phải đem rượu đến mời bậc trưởng thượng, rót rượu ra ly thưa gửi, mời ông bà, chú bác, anh chị ngày đó đến uống rượu. Đám giỗ, đám cúng thì có thể cho con em đi mời, không đem theo rượu, chỉ nói một cách kính trọng. Mời ai đó ngày đó đến uống nước. Lễ cưới cũng có nước, song chỉ nói uống rượu. Lễ giỗ cũng có rượu, song chỉ nói uống nước. Vậy rượu và nước tượng trưng cho hai mức độ quan trọng khác nhau trong nghi lễ. Chuyện uống của một ông già. Ông Bình Nguyên Lộc kể, trong tản văn Quà đêm trên sông ông Lãnh viết năm 1960, chuyện một ông già rao bán hàng rong. Xem trong những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc, Nhà xuất bản Trẻ tái bản năm 1999, trang 23-24. Kẹo đậu phộng trà quế không? Ông già rụng răng này ra còn dở hơn chú khách, nhưng người ta cứ mong lão tới. Họ thích xem lão đưa cao ấm nước trà đang sôi lên, rót trà xuống một tô nước lạnh. Lão rót thế nào mà bọt dâng lên còn nhiều hơn là bọt bia? Không khát nước, trông thấy cũng cứ thèm. Thích nhất là xem lão ta uống. Không biết bao tử lão là bao lớn, mà hễ khách quen khách uống là lão tự pha cho lão, không phải một tô thường, mà một tô con rồng, thứ tô sứ giả sản xuất ở Lái Thiêu, cách đây 40 năm mà ngày nay ít gia đình nào còn giữ được. Tô đó to bằng 5 tô thường. Lão ta uống một hơi không nghỉ để thở lần nào cả. Những người biết lão nhiều kể rằng lão có tài ăn 50 chiếc bánh trôi nước có nhân, rồi uống liên tiếp 2 tô nước như vậy. Kẹo đậu phộng trà quế không? Câu hát không hay ho gì, nhưng nghe yêu đời lắm vì do miệng của một kẻ yêu đời hát lên. Kẻ đó đã ngót 70 rồi và chắc không con cháu, nhưng chưa hề ai thấy lão than thở một lần. Đêm đêm quạt lò trà sành sạch để sống những ngày nhàn trong thời Sài Gòn chưa thấy xe hơi. Những ngày một miếng kẹo, một tô trà quế đậm và một miếng trầu, cả ba thứ đều bán chung lại với một giá kinh khủng, chỉ một xu. Lúc ở quê, tôi không thấy, Nhưng có nghe lớp trước nói về một người có tài ăn to. Thời đó người ta nấu chè nếp với đường đen, múc ra chén, xếp vòng tròn theo sát bên trong dành nông. Ông ta đã thủng thỉnh ăn hết số chè đó. Nhiều người quả quyết như vậy. Riêng tôi nghe qua rất thán phục vì chè nếp đường đen thêm chút muối chút vôi, ăn thật dễ ngán. Chuyện ông quán ngâm thơ. Thời đầu nhà Nguyễn, miền Bắc nhiều giặc giả nổi lên, vua cử một vị thống chế từ Phú Xuân dẫn quân ra đánh dẹp. Ngang dùng Thanh Nghệ, đoàn quân qua nơi hẻo lánh, mai gặp một quán nước. Vị thống chế cho dừng lại, sai chủ quán nấu nước. Chè quế khi nấu sôi phải múc dội lên dội xuống nhiều lần mới chín chè, đậm nước. Chủ quán tuân lệnh nhưng không tỏ vẻ nôn nóng gấp gáp mà vừa chế cho nước khỏi trào ra lửa than, vừa thông thả ngâm nga một cách thích thú, coi như ta nấu ta uống chơi, không biết có ông quan ông quyền to lớn gì hết. Bắt ôm đà vững lo chi bắt, trào chế ra than chế khỏi trào. Xét nghĩ đen là chủ quán đang ngâm câu tức sự. Bắt cái ôm nấu nước lên bếp đã vững rồi, không lo chi nữa. Bây giờ nếu nước trào ra than, thì ta múc lên chế xuống, nước sẽ khỏi trào. Vị thống chế thấy chủ quán thật là trời ơi, không nấu nước cho nhanh để kịp thời cắt quân cơ. Cứ lo thờ phú linh tinh, bèn ra lệnh chém bêu đầu để thị chúng rồi dẫn quân đi. Trận đó ông đã chiến thắng, mở màn cho các trận trúc chẻ ngói tan tiếp theo. Lúc ca khúc khải hoàn qua chỗ cũ, quán ấy đâu còn. Thống chế đành cho quân tạm dừng, nằm dưới gốc cây nghỉ ngơi và ngủ mơ thấy ông quán, lại nấu nước, ngâm thơ. Bây giờ quan mới nghiệm ra lời lẽ ông quán, đó là lời tiên tri. Thật đúng, phía Bắc đã vững rồi, không lo nữa. Bắc đà vững lo chi? Bởi trào, tức là triều đình, đã cử thống chế cầm quân ra Bình Định và thống chế đi khỏi trào rồi. Trào chế ra, chế khỏi trào. Thống chế liền làm lễ tạ lỗi và cho lập một ngôi miếu ông quán đó. Chuyện này, nghĩ cho cùng chắc ngụ ý rằng người dân, nhất là sống trong thời ly loạn, phải biết liệu lời ăn nói, đừng giỡn mặt các vị cầm quân có trong tay quyền tiền trảm hậu tấu, mất mạng như chơi. Lấy gương ông chủ quán này mà soi. Cũng là ngụ ý, ôn cố tri tân nữa. Dặn dò mấy anh văn nghệ văn gừng, dân giả không có quyền chức như tôi, rằng thơ phú của mấy anh không là cái gì cả. Đừng tưởng bở, gặp chỗ nào cũng đòi đọc thơ ngâm thơ. Cái ông quán trong truyện Lục Dân Tiên nói chuyện với đám sĩ tử, liền đem kinh sử ra dạy bảo. Mai chỉ gặp hạng Trịnh Hâm Bùi Kiệm, đâu biết tôn sư của Dân Tiên quá thân, nó mắng cho. Kiệm rằng lão quán nói nhăn, dẫu cho trải việc cũng thằng bán cơm. Phải chi gặp các nhà quân sự nóng tính rút tỏi gà đeo bên hông bùm một phát, đi đời rồi. VSOB là gì? Trên những chai rượu Tây thường có in những chữ định giá trị chất lượng như VSOP. Một ông bạn giảng, VSOB là các mẫu tự đầu của Versus Sans Oblier Personal, nghĩa là rót không thiếu một người nào. Tay họ lịch sự lắm, nhất là trong việc uống rượu với nhau, rót cho đều, cho đủ, rồi mới cùng nhau nâng ly. Nghe hay và có tình có lý quá, tôi tin ngay. Sau đó mới biết ông bạn chỉ phịa. Như ai đó đã nói, địa danh Đà Lạt là do một câu trong tiếng Latin, nghĩa là ban cho người này niềm vui tươi, người kia dồi dào sức khỏe. Không tin sao? Hãy đến chợ Đà Lạt nhìn lên mặt tiền, thấy có đắp câu đó. Thật rõ ràng nghe cũng hay và cũng có tình có lý, tôi lại tin. Sao mới biết thêm một chuyện phịa? Đà Lạt chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phải công nhận vị kiến trúc sư thiết kế chợ Đà Lạt cho đắp câu đó thật là có tâm hồn nghệ sĩ, có sáng kiến độc đáo. Muốn nói rằng Đà Lạt chính là nơi ban cho người này niềm vui tươi, người kia dồi dào sức khỏe. Nói thêm, chợ Đà Lạt là chợ cũ, đã đập phá xây dựng lại. Câu chữ Latin đó không còn nữa. Nhưng tôi không trách giận ông bạn cũng như những người nào đó. Cả chữ VSOB và Đà Lạt họ phịa như là thật. Nói láo có sách, nói láo dễ thương, làm cho suy nghĩ của ta thêm phong phú, ta thấy đời thêm đẹp, có ai bị thiệt thòi gì đâu, có chết thằng Tây thằng Mỹ nào đâu. So với hai diễn giả này, thì máy diễn giả về tên các loại thuốc như Capstan, Bronmorn, Salem, dẫu thành bài thơ đều xoàn cả. Cần phải cảm ơn họ. 1, 2, 3, vô. Gần đây đi dự tiệc hay gặp cảnh trong một bàn cùng nâng ly bia lên. Một người hô lên, 1, 2, 3, tất cả đồng thanh, vô, rồi cùng uống. Tôi biết nhiều vị cao tuổi sống mẫu mực không chịu được cảnh này. Mấy ông bạn trang lứa tôi cũng không đồng ý. Riêng tôi không phản đối chuyện người khác, nhưng không hưởng ứng. Chung quanh hô, vô, tôi chỉ ngồi yên, nâng ly thôi. Cách uống này có văn hóa hay phản văn hóa? Xin không dám lạm bàn. Thôi thì 10 người chín ý, cả một khối nhân sinh đông đảo, làm sao bắt thiên hạ hợp được với mình? Chỉ xin ghi nhận rằng, dù tốt hay xấu đã thành thói quen, không phải thói quen lâu năm mà mới đây thôi. Từ khi đổi mới theo cơ chế thị trường, đời sống vật chất sung túc hơn, đời sống tinh thần phóng khoáng hơn, ít nhiều những ràng buộc của xã hội được nới lỏng, cho phép con người có thể phần nào hành xử theo ý riêng. Nhìn lại tầng lớp trí thức nổi danh, khoảng từ năm 1940 đến năm 1960, nào phải không nổi loạn? Ông Nguyễn Bính đã viết, thà cứ ở đây ngồi giữa chợ, uống sai mà gọi thế nhân ơi. Thế nhân mặt trắng như ngân nhũ, ta với nhà ngươi cả tiếng cười. Ông Đoàn Thêm đã viết, uống sầu sai đập chén, chưa thấy điện Tây Dương, tỉnh giấc bên người cũ, trần gian cũng dáng hương. Ngồi giữa chợ, uống sai, đập chén, cười to rồi lăn ra ngủ. Đâu có vừa gì, cũng ồn ào đáo để. Vậy, vô vô là sản phẩm thời đại của những chàng trai hôm nay đang độ thanh xuân. Họ đang sống vui, lúc tiệc tùng hớn hở reo lên khi nghe báo hiệu 1, 2, 3. Thiết tưởng cũng nên thông cảm cùng họ. 5. Năm ba từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ, ca dao liên quan đến việc uống. Bạn nhậu, nghĩa là những người bạn thường được rủ nhau đi nhậu hoặc đang ngồi cùng bàn nhậu với nhau. Uống đắng, nghĩa là uống thuốc chữa bệnh. Còn có nghĩa là cuộc sống kham khổ, ăn cay uống đắng. Ba si đế, nghĩa là rượu đế, rượu trắng nấu theo cách xưa ở nông thôn. Nhậu lai rai, nghĩa là uống rượu bia không nhiều, nhưng thời gian kéo dài. Nhậu quỵt cần, nghĩa là uống rượu bia đến quá say, không còn biết gì nữa. Nhậu sương sương, nghĩa là uống rượu bia không nhiều, không kéo dài. Nhậu xả láng, nghĩa là uống rượu bia đến không còn mức hạn chế. Uống ba chén, nghĩa là tiếng dùng để nói việc uống rượu. Uống ba chén vào là quên hết phải trái. Uống quá chén, nghĩa là uống nhiều rượu bia đến say. Uống thấm giọng, nghĩa là uống một ít nước cho tạm đỡ khát. Trà dư tửu hậu, nghĩa là thời gian thông thả uống chung trà ly rượu nói chuyện với nhau. Trà tiên rượu thánh, nghĩa là đời sống nhàn nhã phong lưu của người ẩn dật, uống trà uống rượu để làm thơ hay suy ngẫm việc đời. Tửu nhập ngôn xuất, nghĩa là rượu vào lời ra, uống rượu vào thì mạnh dạn nói, hay nói. Tửu sắc tài khí, nghĩa là bốn cuộc chơi có hại, rượu, sắc dục, cờ bạc, lung tính. Tửu tam trà tứ, nghĩa là số người vừa phải thích hợp khi uống để nói chuyện với nhau, rượu ba trà bốn. Uống nước nhớ nguồn, nghĩa là phải nhớ công ơn tổ tiên ông bà, những bậc tiền bối đã gây dựng nên cơ nghiệp cho gia tộc, đất nước. Còn có câu bổ sung, cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới biển cả sông sâu. Uống như hũ chìm, nghĩa là uống rượu nhiều, ghiền nặng, trong bụng lúc nào cũng đầy rượu như cái hũ chìm dưới đáy mái rượu. Trâu chậm uống nước đục, nghĩa là người chậm chỉ nhận phần xấu, thua thiệt, cái tốt cái hơn đã bị người lanh lẹ hớt mất. Uống giấm để đỡ khát, nghĩa là dùng một giải pháp nguy hiểm để mong thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Uống máu người không tanh, nghĩa là hạng bạo sát, ác đức, nhiều âm mưu hãm hại người, không sợ dư luận phê phán. Uống nước không chừa cạn, nghĩa là đối xử với nhau không tốt đến tận cùng quá độ, khác nào uống nước không chừa lại để loại bỏ phần cặn trong chén. Tương tự với câu, cạn tàu ráo máng. Uống nước lã cầm hơi, nghĩa là hoàn cảnh sống nghèo đói, thiếu hụt. Uống như rồng bắt nước, nghĩa là uống thật nhiều. Trong dân gian cho rằng, rồng bắt nước hoặc hút nước biển lên, đem phun xuống mặt đất làm mưa. Chê sông mà uống nước bào, chê đây lấy đó ai giàu hơn ai. Câu này có nghĩa là nước bào thường không hơn nước sông, vì động không luân lưu. Chê nước sông uống nước bào hoặc là sai hoặc là chưa đúng, ý nói sự lựa chọn không phải là hay. Câu này nghĩa như một lời chê, có thêm phần trách. Uống nước nhớ người đào giếng, nghĩa là phải nhớ công ơn người xưa, người trước đã tạo cho hôm nay những tiện nghi để chúng ta sống. Uống nước sông nhớ ngọn nguồn, nghĩa cũng như câu uống nước nhớ nguồn ở trên. Uống nước dễ quên người đào mạch. Chữ dễ ở đây có nghĩa là dễ gì, không thể, không nên. Tức là không nên quên ơn tiền nhân. Uống như thằng lằn uống nước cúng, nghĩa là uống quá ít, không có bao nhiêu. Cơm ăn, cơm dở, nước uống, nước mang, nghĩa là cơm nước đem theo khi đi làm đồng, làm rẫy xa nhà, trưa ở lại ăn uống tại chỗ. Tủ bất khả ép, ép bất khả từ. Đây là câu nói của các bạn nhậu khi ép nhau uống rượu. Rượu không thể ép, nhưng đã ép thì không thể từ chối. Uống nước chè tàu, ăn trầu cơi thiết, nghĩa là cảnh gia đình sang trọng. Uống rượu chẳng sai, như vai chẳng trả. Đây là cách nói của các bợm nhậu để biện minh cho việc sai. Bán giả tam bôi tử, bình minh nhất trảng trà. Đây chính là thú rượu trà, nửa đêm uống ba chung rượu, buổi sáng uống một chén trà. Đuôi đỏ mình đen, uống nước ao sen, lên cài ruộng cạn. Đây là một câu đố về cây bút chấm mực ngày trước. Đầu quản bút thường sơn màu đen, đuôi quản bút sơn màu đỏ, chấm ngòi bút vào bình mực, viết từng hàng lên trang giấy. Ai ơi uống rượu thì sai, bỏ rượu ai cài, bỏ giống ai gieo. Đây là câu ca dao thể phú, nói lên sự thật. Chè non nước chát xin mời, nước non non nước nghĩa người chớ quên. Câu này nghĩa là chè non nước chát, một loại chè tươi, chè xanh, còn gọi là chè quế. Dùng lá non nấu, lấy nước chát uống rất ngon. Chén tình là chén say sưa, nón tình là nón nắng mưa trên đầu. Ở đây, say sưa không phải là say rượu quá chén, mà là sự ngất ngay trong tình cảm. Chén vàng anh khảm xa cừ, để lâu không uống cũng như chén sành. Câu này có nghĩa là nếu không dùng đến thì dẫu vật dụng quý cũng trở thành vô dụng, mất giá trị. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ nồi cơm nguội, nhớ niêu nước chè. Câu này là cuộc sống đơn giản của một người dân nghèo ở thôn quê. Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con ông trời. Nghĩa là nhậu say rồi không coi ai ra gì, tất cả là chuyện nhỏ. Mấy anh bợm nhậu này nói dốc đó, nhưng họ đã say thì kể gì, tự nhận là con ông trời vẫn còn khiêm tốn. Làm trai cờ bạc thì chừa, rượu làng thì uống, rượu mua thì đừng. Có nghĩa là uống rượu làng rất có lợi, không tốn tiền, không có nhiều để uống nên không sai. Uống rượu làng tức là được tham dự vào nghi lễ tế tự, có phần vinh dự như ăn miếng thịt làng. Rượu mua vừa tốn tiền, vừa dễ quá chén say sưa. Nước sôi trong ấm sôi ra, đành không tại bộ mẹ cha định nào. Chữ đành ở đây là bằng lòng, thuận lòng. Chữ bậu ở đây là nhân vật đại danh tự ngôi thứ hai, có nghĩa như em, thường dùng khi người con trai nói với người con gái. Cũng dùng hai tiếng em, bậu, ý nói bằng lòng hay không là ở bậu, là ở em, ở nàng, ở bạn, nào phải do cha mẹ quyết định. Nước trong còn ở nguồn xanh, trà thơm có đợi chén sành hay không? Đây là lời nói khiêm tốn của chàng trai khi tỏ tình. Nước trong múc lấy một dùa, thương em cho trọn một mùa tháng giêng. Chữ dùa ở đây có nghĩa là vật dụng thời trước dùng để ăn cơm, uống nước, bằng và giống như cái tô làm bằng đất nung, không có tráng men. Ngày mai quân tử sang chơi, ăn trầu uống rượu, nghỉ ngơi rồi về. Đây là lời mời xã giao của người bạn gái. Ngày mai là ngày nào chưa rõ, kiểu như mai ăn khỏi trả tiền. Quân tử sang chơi, ăn trầu, uống rượu, nghỉ ngơi, hết. Không nghe hứa hẹn gì về tình cảm cả. Rượu lạc uống lắm cũng sai, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. Câu này có nghĩa là ăn uống nói năng phải biết chừng mực, lại phải dùng đúng lúc. Nước không chân sao rằng nước đứng, chén uống một mình sao gọi chén chung. Đây là một câu đố khi họ hát bên nhau theo lối chơi chữ. Nước thủy triều và ngày lục có ba mực, nước lên, hay còn gọi là nước dâng, nước đứng và nước ròng, hay còn gọi là nước rút. Chung là chén nhỏ hơn chén ăn cơm, như chung trà, chung rượu. Ngày xưa còn dùng để chỉ đồ đông lường, như muôn chung ngàn tứ. Nước nào trong bằng nước sông Dinh, trà ô long đủ vị súc bình còn thơm. Ở miền Trung, nhiều nơi có sông Dinh. Tên này thường đặt cho dòng sông chảy qua Lỵ, Sở, Dinh, Trấn. Ở Phú Yên có sông Dinh chảy qua trung tâm thành phố Tuy Hòa, nay đã tắt dòng. Sông Hương ở Quế xưa cũng có tên là sông Dinh. Hiện nay những nơi sông Dinh còn tên như Ninh Hòa, tức là Khánh Hòa, Phan Rang, tức là Ninh Thuận. Trà ô long là loại trà ngon nổi tiếng từ xưa.